Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, Liễu Thi Thư ra mặt chứng thực. 1/27. Mạn Mạn, ngươi làm gì nha? Lâm Vũ Manh hốt hoảng đoạt lấy điện thoại, sau đó nói với Tô Thần. Thần ca, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta căn bản không tin. Thần ca ngươi không có khả năng làm như vậy. Manh Manh, các ngươi đến cùng nói cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tô Thần vẫn một mặt mộng bức, nhưng cũng nghe minh bạch khả năng phát sinh cái gì. Lâm Vũ Manh không biết nên nói cái gì. Xế chiều hôm nay xong tiết học, nàng lại đột nhiên thu được một đầu nặc danh tin nhắn. Nội dung chính là diễn đàn lên bức ảnh kia. Nàng tự nhiên là kiên quyết tín nhiệm Tô Thần, chỉ cho rằng là người khác vì châm ngòi nàng cùng Tô Thần quan hệ tận lực phát cho nàng. Dù sao, trường học nhớ nhà mình bạn trai nữ sinh cũng không tại số ít. Khẳng định có người hy vọng thấy được nàng cùng Tô Thần chơi cứng, sau đó thừa cơ mà vào. Nàng căn bản không có coi là chuyện đáng kể, chỉ coi là rác rưởi tin nhắn cho xóa bỏ. Lại sau đó, cái này ảnh chụp liền bị phát ở trường học diễn đàn lên, gây nên sóng to gió lớn. Mặc dù có kỹ thuật đảng phân tích ảnh chụp là thật, cũng có vô số người ở phía dưới nhắn lại khiển trách Tô Thần, nhưng nàng như cũ tin tưởng Tô Thần. Nhưng mà Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai lại là tin, vì nàng cảm thấy tức giận. Cái này mới có Tiền Mạn Mạn cướp đi điện thoại của nàng đối Tô Thần tức miệng mắng to một màn. Tính, ta đến ngay các ngươi túc xá lầu dưới. Ở trước mặt nói, Tô Thần gặp nàng muốn nói lại thôi. Nói thẳng một tiếng sau đó cúp điện thoại. Manh Manh, ngươi có phải hay không ngốc? Sự tình náo như thế lớn, hắn còn không giải thích. Rõ ràng là trột ra. Tiền Mạn Mạn tức giận mắng. Lý Giai không nói gì, sắc mặt lạnh lùng khoanh tay, rõ ràng tâm tình thật không tốt. Ký túc xá tận cùng bên trong nhất, Mạnh Lộ ngồi ở trên giường nhìn xem điện thoại, trong mắt bôi qua mỉa mai vui vẻ. Cái này nữ nhân ngu ngốc thế mà đến bây giờ còn tin tưởng Tô Thần. Nguyên bản đối Tô Thần đã không tâm tư nàng, cũng không tính làm cái gì. Nhưng Tô Thần bởi vì tay không đánh bại một đám huấn luyện viên, lần nữa thành trường học danh nhân về sau, nàng đi đến đâu cũng nghe được có nữ sinh đang nghị luận, đang hâm mộ Lâm Vũ Manh. Mà Lâm Vũ Manh cũng vẫn như cũ mỗi ngày một mặt nụ cười hạnh phúc. Cái này khiến trong nội tâm nàng không hiểu thấu liền có chút khó chịu. Người cũng bị đánh chân còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Còn có những cái kia nữ nhân ngu ngốc, cũng đều làm Tô Thần là Nam Thần. Thế là, nàng liền làm cái không thật tên thẻ điện thoại, sau đó đem ảnh chụp phát cho Lâm Vũ Manh. Ai biết Lâm Vũ Manh căn bản không tin, trực tiếp liền cho xóa, để nàng vừa tức giận lại là cảm thấy buồn cười. Cắn răng một cái liền đem ảnh chụp cho truyền tại diễn đàn bên trên. Không biết, Mạn Mạn, các ngươi không hiểu thần ca, hắn sẽ không làm loại sự tình này. Ta tin tưởng hắn, thật, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Lâm Vũ Manh giọng nói khẳng định, sau đó nói ra, thần ca đã qua đến, ta đi xuống trước, ta và ngươi cùng một chỗ. Ta phải ngay mặt hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là thật bổ chân ta liền. Tiền Mạn Mạn vốn định thả cái lời hung ác, nhưng nghĩ tới Tô Thần cái kia kinh khủng thân thủ, còn nói không đi xuống. Hơn 10 huấn luyện viên cũng không đánh qua. Nàng cái này cánh tay nhỏ bắp chân, còn không phải một ngón tay liền đâm ngược lại. Trước hết nghe hắn giải thích đi. Có lẽ thật có hiểu lầm cũng khó nói. Lý Giai mở miệng nói một câu. Trên thực tế nàng cũng không quá tin tưởng Tô Thần thực sẽ bổ chân. Ba nữ hài đi ra ký túc xá, Mạnh Lộ không có cùng theo. Con mắt đi dạo, sau đó xuống giường đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới. Lâm Vũ Manh ba nữ vừa mới xuống lầu. liền thấy Tô Thần sắc mặt lo lắng bước nhanh đi tới. Manh manh, đến cùng làm sao? Tô Thần thấy Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai đều là bộ mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi thăm. Đoạn đường này đi tới, trên đường gặp được không ít nam sinh nữ sinh. Ánh mắt nhìn hắn cũng đều là rất kỳ quái. Để hắn càng xác định khẳng định phát sinh cái gì. Tô Thần, ngươi đến bây giờ còn giả ngu. Tiền Mạn Mạn nghe xong liền giận. Diễn đàn lên phong ba đã huyên náo xôn xao. Tô Thần làm sao có thể còn không biết. Đến cùng phát sinh cái gì. Ta buổi chiều đều tại ký túc xá chơi game. Cái gì cũng không biết. Tô Thần mặt mày ủ rũ vò đầu. Thần ca, Lâm Vũ Manh gặp hắn bộ dạng này. Càng thêm tin tưởng mình sẽ không sai. Nhưng lại không biết nói như thế nào lên. Ngươi trước nhìn cái này. Lý Giai đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn. Tô Thần nghi ngờ tiếp nhận điện thoại xem xét. Sắc mặt hơi đổi một chút. Ngón tay hoạt động, rất nhanh liền minh bạch. Bây giờ còn có cái gì tốt giải thích? Tiền Mạn Mạn lạnh giọng quát. Nàng vốn chính là toàn cơ bắp. Càng tin tưởng con mắt nhìn thấy. Manh manh, ta nói đây là cái hiểu lầm ngươi tin không? Tô Thần sắc mặt chăm chú nhìn Lâm Vũ Manh hỏi. Ta tin ngươi. Thần ca, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Lâm Vũ Manh liên tục gật đầu nói. Giữa trưa có cái mã số xa lạ phát cái này ảnh chụp cho ta. Ta liền trực tiếp xóa. Ai biết về sau liền bị truyền đến diễn đàn bên trên. Hiểu lầm, vậy ngươi ngược lại là giải thích rõ ràng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải ta cũng không đáp ứng. Tiền Mạn Mạn tức giận nhìn hắn chằm chằm. Tô Thần liếc nàng một cái. Không nhanh không chậm nói ra. Cô bé này gọi Liễu Thi Thư, là thư viện nhân viên quản lý. Ta trong mấy ngày qua thường xuyên tại thư viện, dần ra liền nhận biết. Nhưng chúng ta tuyệt đối chỉ là bằng hữu. Những ngày kia ta đọc sách chính học tập y thuật, liền lấy nàng thí nghiệm, thay nàng đem cái mạch. Sự tình chính là như vậy. Bà nữ nghe được sửng sốt một chút. Không ít học sinh đi theo Tô Thần tới, có muốn náo nhiệt, cũng có muốn biết chân tướng. Nghe được Tô Thần lời này, đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này nói dối đều không mang làm bản nháp. Đúng đấy, thật sự là quá không hợp thói thường. Đàng hoàng nói lời xin lỗi không là được. Còn tại rảo biện, ai? Thật sự là nhìn lầm mắt. Nam thần tại sao có thể như vậy? Quá lương tâm, ngoặc kép, học tập y thuật. Ngươi đùa ai đây? Nhìn xem sách liền có thể học được y thuật. Người cái này láo nói cũng quá kéo. Tiền Mạn Mạn đồng dạng cảm thấy hắn là tại nói hưu nói vượn. Càng thêm tức giận. Ta nói đều là thật. Tô Thần phiền muộn gãi gãi đầu. Hắn đúng là đọc sách liền có thể học được y thuật. Bất quá lời này xác thực nghe có chút không hợp thói thường. Nhưng hệ thống sự tình hắn lại không thể nói. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tô Thần lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện là Liễu Thi Thư đánh tới, lập tức sắc mặt vui mừng, vội vàng kết nối. Uy, Tô Thần, diễn đàn sự tình ta một người bạn cho ta nhìn. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ta cái này phát bài post cho ngươi làm sáng tỏ. Liễu Thi Thư trong lời nói tràn ngập áy náy. Nàng xác thực đối Tô Thần có chút hảo cảm, nhưng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ, còn không đạt được thích trình độ, mà lại nàng cũng biết Tô Thần có bạn gái, sẽ không đi chen chân tình cảm của người khác. Thiếp mời chuyện không vội, ngươi cùng ta bạn gái cùng một chỗ, ngươi trước giúp ta cho nàng giải thích xuống. Tô Thần vội vàng nói, được, ngươi đem điện thoại cho nàng. Liễu Thi Thư đáp ứng nói, cho. Tô Thần đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh tiếp nhận, sau đó mở ra bên ngoài âm, chào hỏi một tiếng, ngươi tốt, ngươi tốt, ngươi là Tô Thần bạn gái đi. Chuyện là như thế này, ngươi đừng tin diễn đàn lên. Tô Thần ngày đó là cho ta bắt mạch, ta thề, ta cùng hắn tuyệt đối không có cái gì. Liễu Thi Thư nghiêm túc lời nói vang lên. Lâm Vũ Manh trong lòng trùng điệp thở phào. Mặc dù nàng tín nhiệm Tô Thần, nhưng chân chính đạt được chứng minh, trong lòng treo lấy tảng đá cũng rơi xuống đất. Bốn phía ăn dưa nghị luận các học sinh đều là lập tức yên tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.